Hắn chợt cười, tiếng cười trong tuyệt vọng, tiếng cười không cất thành tiếng, thân mình lắc lư lay động, rồi cứ thế đổ xuống, ngã vật xuống đất. Trước mắt toàn một màu đen, dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn. Sau đó mắt hắn chỉ thấy hoàn toàn đen tối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một thiều trừu chú. Chữ vạn chính ra cái chữ ấy thế này, quan chữ này trong kinh truyện không có, chỉ trong kinh nhà Phật có thôi. Nhà Phật Phu nói rằng khi Phật giáng sinh trước ngực có hiện ra hình chữ oan, người sau mới biết chữ ấy. Trong bộ Hoa Nghiêm Hua Yan, âm nghĩa nói rằng, chữ oan nguyên không có, đến niên hiệu Tràng Thọ thứ hai đời nhà Chu mới chế ra, và âm là vạn, nghĩa là muôn đức tốt lành đều họp cả ở đấy. Lại chữ oan, nguyên tiếng Phạn là Srivatsalaksana, Cừu Ma La Thập Siêu Mo Lua Sen, 344-413, Huyền Trang Xuân Giang, 600-664, dịch là Đức Đờ, Ngài Bồ Đề Liêu Chi Pô Ti Liêu Chư, dịch là Vạn Oan. Ở bên Ấn Độ Hindu thì tương truyền là cái tướng Cát Tường, dịch là Đức là nói về công đức, dịch là Vạn là nói về công đức đầy đủ. Song Nguyên Oan là hình tướng chứ không phải chữ, cho nên dịch là Cát Tường Hải Vân Tướng mà theo hình xoay về bên hữu là phải hơn. Vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu, hào quang của Phật ở khoảng lông mày phóng ra cũng xoay về bên hữu, thì biết xoay về bên hữu mới là tướng Cát Tường, có chỗ làm xoay về bên tả oan là lầm. Bài này là rùa dùng nick của Plasma Post lên sau khi chỉnh sửa. Plasma bận nên rất ít vào cốc, chương này chỉnh tuy có nhiều hơn chương trước nhưng lại nhàn hơn rất nhiều. Xem ra việc chỉnh sửa trong vài chương tới của Plasma có lẽ cũng chẳng cần thiết. Cách chương.